cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 38, lừa dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời điểm đó, văn phòng tổng giám đốc tập đoàn trợ lý Từ ngoan ngoãn giao nộp lịch sử cuộc gọi. 32 cuộc gọi không kết nối. Tổng giám đốc của anh vẫn đang gõ chữ trên bàn phím. Tay không dừng, mắt chẳng thèm liếc sang lấy một lần. Không khí có phần ngột ngạt. Trợ lý Từ hạ giọng hết mức, đơn giản thuật lại, phu nhân khóc đến mức phải vào viện. Tôi không liên lạc được với bên đó. A Tinh thì chặn luôn số tôi. Phu nhân cả buổi chiều không bắt máy. Giọng điệu Mẫn Hành Châu vẫn bình thản. Vương Bân đâu? Liên lạc không được à? Đạo diễn Vương lúc quay phim thường tắt máy. Theo lời A Tinh, phu nhân là vì chuyện trên mạng nên mới như vậy. Chắc chắn rất buồn. Cô ấy khóc đến mức mắt như vỡ ra rồi. Đôi mắt của Lâm Yên. Nếu rơi nước mắt, thực sự là sẽ vỡ, giống như thủy tinh, mong manh đến thế. Tay Mẫn Hành Châu khựng lại. Anh ngẩng đầu, thật không? Trợ lý Từ lít trộm nét mặt tổng giám đốc. Biểu cảm gần như không có gì thay đổi. Tựa như chẳng để tâm, nhưng nhớ đến giọng điệu đầy tức giận của A Tinh. Anh vội gật đầu chắc nịch. Thật ạ, phu nhân từ trước đến giờ vốn không chịu được ấm ức. Một khi khóc là khóc ghê lắm. Ngay cả A Tinh cũng nổi giận mắng người. Chưa từng thấy cô ấy thế bao giờ. Lương tháng trước ngài trả, A Tinh đã chuyển hoàn toàn lại rồi. Có vẻ chuyện nghiêm trọng lắm. Vừa nói, trợ lý Từ vừa mở điện thoại, đưa lịch sử chuyển khoản cho tổng giám đốc xem. Mẫn Hành Châu giọng vẫn nhàn nhạt. Cha các bệnh viện ở Hoành Thành. Chuyện đó tôi đã để Tần thiếu gia xử lý từ sáng. Không có bệnh viện nào ghi nhận bệnh nhân tên phu nhân. Tần thiếu gia và Liêu tiểu thư cũng đã đến Hoành Thành. Mẫn Hành Châu chau mày. Cả hai đều đi. Vâng, họ lo lắng cho phu nhân. Trợ lý Từ đắn đo giây lát. Cuối cùng vẫn nhịn không được. Cách làm của ngài lần này thực sự khiến phu nhân tổn thương. Tình cảm của cô ấy với ngài, chúng tôi đều thấy rõ. Trong lòng phu nhân, chưa từng coi đây là mối quan hệ sắp đặt hay gả liên hôn, mà là thật lòng muốn ở bên ngài. Nói xong câu đó, ánh mắt của tổng giám đốc rơi thẳng lên người anh ta. Đen sâu và lạnh buốt. Xong chưa? Trợ lý Từ vội cúi gập người. Xin lỗi, tôi lỡ lời. Mẫn Hành Châu lật hợp đồng, ký tên, nói khẽ, cô ấy cho các cậu uống thuốc mê gì thế? Cần gì thuốc mê? Là do vị đại tư bản này quá lạnh lùng, lòng cứng như đá, nên chẳng thứ gì lay chuyển được. Trợ lý Từ không dám nói thêm, chỉ cúi đầu, không có thuốc mê nào cả. Tổng giám đốc cứ làm việc tiếp, tôi đi dò thêm tin. Lâm Yên lái xe trở lại phim trường. Hôm nay quay cảnh đêm, đạo diễn Vương thức trắng cả đêm, mắt thâm như gấu trúc. Ông bảo, nửa đầu phim đã gửi duyệt, bên kiểm duyệt trong và ngoài nước đều thông qua. Bên đầu tư là tập đoàn PM. Cái gọi là xuất phẩm chính là chỉ người bỏ tiền ra có thể đem phim ra nước ngoài. Nói trắng ra là xem nhà đầu tư có tiềm lực không. Mà lần này, tập đoàn PM lần đầu tiên đầu tư vào điện ảnh. Một diễn viên mà nói, chẳng ai không mong tác phẩm mình đóng có cơ hội bước lên màn ảnh rộng. Đó là sự công nhận lớn nhất dành cho năng lực diễn xuất. Nhưng lúc này, Lâm Yên lại chẳng mấy xúc động. Sau đó là hai cảnh khóc. Nhưng Lâm Yên không thể khóc nổi. Dù nhập tâm đến đâu, cảm xúc cũng không bật ra được. Người trong đoàn đưa thuốc nhỏ mát. Cô từ chối. Đã đến bước này rồi, cô không muốn khóc giả. Cảnh quay buộc phải tạm ngưng. Chuyên viên trang điểm đến chỉnh tóc lại cho cô. Đạo diễn Vương thì ngồi một bên, kiên nhẫn lật kịch bản chỉ cho cô. Tôi thấy cô không phải kiểu không khóc được. Chúng tôi có thể đợi. Lâm Yên nhấn nhẹ chân mày. Vâng, tôi cần chút thời gian để điều chỉnh tâm trạng. Một giọng nói vang lên, có phần chua ngoa. Cô định bắt chúng tôi thức trắng với cô à? Nhỏ vài giọt thuốc vào. rụt xịt mũi là xong. Cô nổi tiếng nhất khóc đẹp mà. Là Lâm Dĩ Vi, ngồi cạnh lò sưởi, bên cạnh có ba trợ lý. Một người nướng bắp cho cô, một người bóp vai, còn một người đang làm nail. Người kia đưa cho Lâm Yên một bắp ngô nướng. Cô không nhận mà cười nhẹ. Cô thử trước cho tôi xem đi. Tôi học theo. Chỉ thấy Lâm Dĩ Vi bẻ từng hạt ngô ném vào miệng, vừa nhai vừa bĩu môi. Tôi mới không giúp cô. Nhân vật của tôi đâu có cảnh phải khóc. Cái cách ăn mà còn phải chóp chép miệng rồi nói chuyện của Lâm Dĩ Vi khiến người ta càng khó chịu. Bị cô nàng này phá không khí một trận, Lâm Yên càng không thể khóc nổi. Tâm trạng tụt thảm hại. Lâm Dĩ Vi đột nhiên ghé sát tai cô, làm bộ như đang chúc mừng. Hôm nay ra ngoài là đi câu, người mới à, Lâm Yên. Khẩu vị của cô thật không nhỏ đâu. Lâm Yên bình thản đáp. Cô quan tâm như vậy, chẳng lẽ tôi câu trúng cá nhà cô rồi? Lâm Dĩ Vi hỏi dồn. Cô thích anh ta đúng không? Hoặc là anh ta thích cô? Nói đi, tôi giúp cô bày mưu tính kế. Câu nói không biết xấu hổ chút nào. Lâm Yên quay đầu, nhướng mày. Ai cơ? Lâm Dĩ Vi giả vờ tốt bụng. Thì cái anh áo khoác dài đi trượt tuyết với cô hôm nay ấy. Bà tôi quen anh ta đấy. Có cần tôi làm mai không? Chăm chỉ một chút thì người ta vẫn nuôi nổi cô đấy. Dù gì cô cũng tính là qua một lần đò rồi. Đừng kén cá chọn canh nữa. Cô ta tiếp tục nói. Dù sao thì Mẫn tiên sinh cũng đâu có để mắt tới cô. Sao không sớm tìm người khác đến tiếp quản? Lâm Yên không đáp lời. Cầm kịch bản đứng dậy rời khỏi chỗ. Lâm Dĩ Vi ngẩn người. Vừa nhai ngô vừa nghĩ ngợi. Người họ Dịch kia đúng là rất vừa mát, có khí chất, có vẻ ấm áp. Nếu Lâm Yên thật sự rời khỏi nhà họ Mẫn, rời khỏi Mẫn Hành Châu, chẳng phải là một nước cờ tốt sao? Hoặc nếu có thể tung ra một si căng đan nào đó của Lâm Yên, nhà họ Mẫn chắc chắn sẽ cảm thấy mất mặt. Ai còn để cô ta làm Mẫn phu nhân? Tiếc là hôm nay chẳng chụp được bức ảnh nào có hành vi thân mật quá mức. Lâm Dĩ Vi vẫn nhớ rõ, người họ Dịch kia và Lâm Yên quen biết không ngắn, thậm chí từng đến nhà họ Lâm gặp người lớn. Nói không có gì, ai tin? Cô ta bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, gọi điện. Ba, thật sự muốn để cô ta rời khỏi nhà họ Mẫn sao? Đầu bên kia giọng nghiêm lạnh, nghe nói ông nội con có ý định để cô ta tranh quyền thừa kế. Chúng ta sơ suất rồi, nó gả đi mà vẫn không yên phận, còn muốn quay về chia chác. Nếu nó vẫn còn là Mẫn phu nhân, thì nhà chúng ta, chi thứ hai, sẽ không có cơ hội ra tay. Lâm Dĩ Vi ngồi trên bồn cầu, tay xé giấy vệ sinh, hỏi, vậy con phải làm gì? Giọng bên kia lạnh như băng, gấp gáp, ở đoàn phim giám sát nó. Tìm cách khiến nó ngoại tình trong thời gian kết hôn, để bị đuổi khỏi nhà họ Mẫn. Một khi bị đuổi, nó chẳng thể lấy được gì hết. Lâm Dĩ Vi nghi hoặc, nhưng nếu nhà họ Lâm rời khỏi nhà họ Mẫn, sau này các bên còn làm ăn được với nhau không? Bên kia gằn từng chữ, cùng lắm cổ phiếu Lâm Thị giảm giá, nhưng nếu cô ta vẫn là Mẫn phu nhân và giành được thừa kế, thì chúng ta không còn đường sống. Cái lão già kia vẫn chưa chết, ai cũng chờ xem ông ta chia cổ phần cho ai. Lâm Dĩ Vi ấn nút xả nước, hỏi, có khi nào chúng ta suy nghĩ nhiều quá rồi không? Con thấy cô ta cũng chẳng để tâm đến nhà họ Lâm, cả ngày chỉ lo yêu đương với Mẫn tiên sinh. Giọng bên kia đầy khinh bỉ, con đúng là đồ ngu, chẳng trách đến giờ chưa ai đến cầu hôn. Cứ làm theo lời ba, theo dõi cô ta và thằng đó cho kỹ. Lâm Dĩ Vi chu môi cúp máy. Lâm Yên xưa nay tiếp xúc với người khác giới luôn giữ khoảng cách lễ độ. Từ nhỏ đã vậy, ngoại trừ Mẫn công tử, thì ai cô cũng không để vào mắt. Ngoại tình, truyền si căng đan, làm gì có chút sơ hở nào để mà nắm lấy. Cách chương.